Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 827, chương 827, trứng chim ấp ra cá cầu nguyệt phiếu. Thạch Hạo chạy ra tàng kinh các, bò lên trên cự thạch, đưa tay níu lấy trưởng lão dâu trắng. Trưởng lão mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, ngươi cái tiểu oa nhi. Có phải hay không đem tất cả cốt thư cũng xem hết rồi? Ngươi hô một tiếng liền tốt, ta đi vào cho ngươi tìm sách đi. Không phải, ta là đọc sách bên trong sách tàng kinh các có một khối kim xí đại bằng điều bảo cốt. Muốn tìm được khối kia bảo cốt nhìn xem, trưởng lão biết không biết rõ khối kia bảo cốt để ở nơi đâu. Thạch Hạo một điểm không khách khí. Đi lên liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu nói, đồ chơi kia à, thật không biết rõ đi nơi nào. Dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, chúng ta bổ thiên các tuyệt học cũng mất tích bí ẩn. Khối kia kim xí đại bằng điều xương cốt, có mấy ngàn năm mét có từng thấy đi. Ngươi nếu muốn tìm, vẫn là đi hỏi một chút tế linh đi. Tế linh có lẽ sẽ biết rõ ở nơi nào. A, muốn tìm tế linh a. Vậy ta đây liền đi tìm tế linh hỏi một chút. Thạch Hạo nhảy xuống dưới tảng đá lớn, phất tay một chiêu, trốn ở tàng kinh các cách đó không xa mau cầu cưỡi nhị ngốc tử liền chạy ra. Ba người cùng đi tìm bổ thiên các tế linh, tiến vào tế linh chỗ viện lạc, đi đầu xuất hiện là lão quỷ. Lão quỷ nhìn chằm chằm nhị ngốc tử một trận dò xét, đem nhị ngốc tử xem trong lòng run rẩy. Nhị ngốc tử một đôi không có lông cánh xít sao che ở trước người, khẩn trương nói, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ngốc lông chim a? Ta đây là phạm vào dụng lông trứng mà thôi, ngươi cái người chết mau để cho mở. Chậc chậc, ngươi cái này ngốc lông ra hỏa thụ thương không nhẹ a, nhiều năm như vậy cũng không có khôi phục, cũng thật sự là làm khó ngươi, còn có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Lão quỷ nói xong cúi đầu nhìn một chút tự mình, cười khổ lắc đầu, bất quá ngươi còn có thể sống được cũng nên so với ta tốt a. Không được, ta muốn đi tìm đại ca, nhất định phải làm cho đại ca giúp ta phục sinh mới được. Đại ca khẳng định có thể làm được. Lão quỷ thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Nhị ngốc tử thở dài một cái, buông lỏng ra một đôi không có lông cánh. Thật là một cái kỳ quái quỷ. Ăn nói linh tinh nói đều là cái gì đồ vật. Hung tàn hùng hài tử. Các ngươi nơi này ra hỏa đều hiếu kỳ quái. Ngươi rất có thể giả bộ a nhị ngốc tử. Hiện tại không rảnh với ngươi so đo. Ngươi trước vụng trộm sung sướng mấy ngày đi. Thạch Hạo cất bước hướng đi dây hồ lô, dây hồ lô cành lá lắc lư, giống như là tại hoan nghênh Thạch Hạo đến. Đứa bé, ngươi ý đồ đến ta biết rõ, trước hết để cho ta nhìn ngươi công pháp dung hội thế nào. A, tế linh đại nhân đều biết rõ ta tại sao tới a. Vậy ta liền đem tự mình suy nghĩ công pháp cho tế linh đại nhân nhìn một chút. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, thả ra dung hợp hơn phân nửa phù văn công pháp, dây hồ lô run run một hồi, phát ra mênh mông thanh âm, quả nhiên rất có thiên phú, không hổ là người kia xem trọng đứa bé, hắn đã vì ngươi chuẩn bị xong ngươi muốn đồ vật, ta cái này giao cho ngươi đi. Dây hồ lô từ dưới đất rút ra một cái rễ cây, rễ cây cuối cùng bao vây lấy một khối vàng óng ánh xương cốt. Rễ cây lắc một cái, đem kia vàng óng ánh xương cốt run cho Thạch Hạo. Ngươi cầm hào hào phỏng đoán nghiên tập đi, hy vọng đối ngươi có thể có đầy đủ lớn trợ giúp. Mấy ngày nay ngươi liền lưu tại ta chỗ này, có thể trợ giúp ngươi tốt hơn dung hợp công pháp. Tạ ơn Thế Linh đại nhân. Thạch Hạo bưng lấy vàng óng ánh xương cốt cẩn thận nhìn xem. Cảm thấy một cỗ hào hùng hạo nhiên lực lượng theo xương cốt nặng phát ra. Thật đúng là lực lượng cường đại. Thế nhưng là ta cảm giác đây không phải kim xí đại bằng bảo cốt đâu. còn có Tế Linh đại nhân nói coi trọng ta người là ai. Thật sự là côn bằng hậu duệ xương cốt, xa so với kim sĩ đại bằng có muốn cường đại hơn rất nhiều. Côn bằng là thượng cổ thập đại hung thú một trong. Cái này mặc dù chỉ là hậu duệ xương cốt, huyết mạch không đủ tinh khiết, nhưng là uy lực đã viễn siêu thế gian đại đa số công pháp. Bổ thiên các tuyệt học cũng chưa chắc có thể có cái này xương cốt bên trong ẩn chứa bảo thuật. Cường đại, người nhất định phải hảo hảo nghiên cứu mới là. Về phần vị kia coi trọng ngươi người, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết được. Dây hổ lô nói xong toàn thân tản mát ra màu vàng xanh lá quang. Mang, đại đạo minh âm vang lên, quán thâu nhập Thạch Hạo trong tai. Thạch Hạo biết rõ đây là dây hổ lô đang giúp mình. Tranh thủ thời gian cẩn thận tính toán kim sắc xương cốt bên trong phù văn. Âm âm chấn động, Thạch Hạo suy nghĩ minh bạch kim sắc xương cốt lên phù văn về sau. Sau lưng thanh sắc trứng chim phá mở, bên trong tung ra một cái cá lớn. Thạch Hạo nhìn xem trứng chim bên trong ra cá lớn, cảm thấy cả người đều không tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhị ngốc tử, ngươi là cầm tộc, ngươi nói một chút trứng chim làm sao lại ra một con cá? Ha ha ha, nhị ngốc tử đã cười trên mặt, đất đánh lên lăn, mao cầu cũng chi chi kêu, vui khoa tay múa chân. Nhị ngốc tử cười tốt một lát mới từ trên mặt đất đứng lên. Nói, có lẽ đây không phải một cái nghiêm chỉnh trứng chim, cũng có lẽ đây là một cái cá trứng. Tóm lại trứng chim bên trong là không có khả năng ấp ra cá. Người cái này trứng tuyệt đối có vấn đề a. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thầm nói, hẳn là ta tu luyện sai rồi. Thanh Lân Ưng đại thẩm công pháp cùng chim đại bàng công pháp kết hợp, không nên sẽ xuất hiện cá. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào a? Còn không thể hướng xuống tu luyện a? Đương nhiên có thể hướng xuống tu luyện. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng, lưng chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Côn Bằng đầu tiên là cá, sau hóa mà vì chim. Không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, lại có thể dựng dục ra Côn Bằng đến. Hảo hảo tu được chưa? Dây hổ lô cho Thạch Hạo làm một phen giải thích. Đang cười lăn lộn nhị ngốc tử tiếng cười im bặt mà dừng. Ngơ ngác nhìn xem Thạch Hạo sau lưng cá lớn. Ta lặc cái đi, không có khả năng, không thể nào. Cái này tiểu tử làm sao có thể lĩnh ngộ Côn Bằng phù văn áo nghĩa? Cái này khẳng định không phải Côn Bằng. Đây chính là cá, phổ thông cá, mao cầu. Thu dọn nhị ngốc tử dừng lại, nhường hắn nhắm lại miệng thúi. Thạch Hạo không rảnh đi thu dọn nhị ngốc tử, nhưng là còn có tiểu đệ mao cầu tại. Mao cầu giơ lên đả thần thạch, nhảy cẫng hoan hô hướng nhị ngốc tử trên đầu đập tới. A, mao cầu ta chán ghét ngươi. Những này ngày đều là ai ăn vụng cho ngươi ăn. Ngươi cái này lấy oán trả ơn ra hỏa. Ta muốn giết chết ngươi a. Có bản lĩnh buông xuống cái kia tảng đá. Tranh thủ thời gian buông xuống a. Nhị ngốc tử một trận kêu rên. Trên đầu đã bị nện ra liên tiếp bao lớn. A, mau cầu ta hận ngươi. Những này ngày đều là ai giúp ngươi uy hiếp nhị ngốc tử. Ngươi làm sao có thể dùng ta nện nhị ngốc tử? Ta thế nhưng là rất yếu đuối tảng đá. Dạng này đập xuống ta coi như tan xương nát thịt. Rốt cuộc không có biện pháp giúp ngươi chiến lược uy hiếp nhị ngốc tử. Đả thần thạch điên cuồng. Phát ra như giết heo chu lên. Giống như lập tức liền sống không được đồng dạng. Thạch Hạo đã tiếp tục ngồi xếp bằng. Cố gắng bắt đầu tìm hiểu Côn Bằng bảo cốt phù văn. Trên thân trận trận ba động nổi lên. Sau lưng cá lớn nhảy nhót tưng bừng bắt đầu. Cái đầu càng lúc càng lớn. Thân cá lên dần dần hiển hóa ra chim dáng vẻ.